Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, Lập Huy. Canh 5, Tống Vân Ca khen ngợi gật đầu, Tiết đại nhân biết tiến thối, khó được, Tiết Quy Nông tại đông đảo tổng kỳ bách hộ thiên hộ ánh mắt dưới. Thần sắc tự nhiên, bất quá cố đại nhân. Năm thành ngự ngựa ti thân mang trọng trách, không thể ra tí xíu sai, nếu không chính là thiên đại sai lầm. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, Tiết đại nhân đây là uy hiếp ta sao? Không dám, Tiết Quy Nông nói, bản quan một mảnh hảo tâm, nhắc nhở một tiếng cố đại nhân, miễn cho phạm vào sai lầm lớn mà ném đi hoàng thượng mặt. Dù sao cố đại nhân ngươi thế nhưng là hoàng thượng hạ chỉ tự mình giàn trạc chỉ huy sứ. Tống Vân Ca nói, xem ra ngươi đối hoàng thượng cũng bất mãn, có oán hận, cố đại nhân nói cẩn thận. Tiết Quy Nông ngạo nghễ nói, bản quan được thánh thượng tín ngưỡng, nắm lấy năm thành phòng ngự trách nhiệm, chỉ có dãi bày tâm can lấy báo, sao dám có oán. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, lắc đầu, Tiết đại nhân, đã không có oán hận, làm gì như vậy rông dài, hổ phù ở đâu? Tiết Quy Nông khẽ cắn môi, từ trong ngực móc ra một khối hổ phù, vuốt ve một chút, chật vật giao cho Tống Vân Ca. Tống Vân Ca đưa tay quơ tới, đem băng lãnh hổ phù đoạt lại, quan sát tỉ mỉ một chút, hung sát chi khí đập vào mặt. Đây là một cái cổ phác tang thương thiết bài, vẽ lấy mãnh hổ đầu, giải rác mấy bút khắc ra lại lộ ra dữ tợn chi khí. Cái này hiển nhiên là danh gia chi bút, mà lại ngâm quá nhiều huyết sát chi khí, nhuộm thành bộ dáng như thế. Tống Vân Ca hài lòng gật đầu, giơ lên hổ phù, trung tướng nghe lệnh, thăng trướng, rõ, trung tướng quan nghiêm nghị hành lễ, tới gần. Tiết Quy Nông bản thân cảm giác vô cùng tốt, cảm thấy tất cả mọi người ưng phục với hắn, sẽ không bỏ được hắn rời đi, lại không biết đám người đối với hắn căn bản không có gì kính sợ cùng kính yêu. Cái này chỉ huy sứ làm rất không được ưa chuộng, làm việc ngạo mạn mà keo kiệt, cay nghiệt mà thiếu tình cảm, phàm trở thành năm thành ngự ngựa ti chỉ huy sứ. Không có chỗ nào mà không phải là hoàng thượng tâm phúc chi tâm phúc. Vị này cố hiến đã thành hoàng thượng mới tâm phúc, mà Tiết Quy Nông đã thất sủng. Hoàng thượng vinh sủng mới là căn bản, mặc kệ mới có thể như thế nào. Thánh thượng ân sủng liền mang ý nghĩa số làm quan, mà mất sủng, cho dù công lao lại lớn, tài hoa lại cao hơn, cũng là vô dụng. Cho nên bọn hắn đối Tiết Quy Nông làm như không thấy. Bước lên phía trước ủng đến Tống Vân Ca trước mặt. Sợ rời xa, Tiết Quy Nông lạnh lùng nhìn một chút đám người. Quay người nhanh chân mà đi. Tống Vân Ca lắc đầu. Vì sao để cho mình tự mình đến đoạt đi cái này Tiết Quy Nông vị trí? Bởi vì cái này Tiết Quy Nông đã phụ thuộc vào tứ hoàng tử. Không thể không nói tứ hoàng tử thủ đoạn cao minh, bụng dạ cực sâu, mưu lược cực cao, mà cái này Tiết Quy Nông cược tính cũng lớn, đã trở thành hoàng thượng tâm phúc, còn không vừa lòng, muốn đốt lạnh lò trở thành đoạt đích chi công thần. Một khi tứ hoàng tử đăng cơ làm hoàng, hắn không thiếu được một cái quốc công, cả nhà vinh quang chí ít trăm năm. Năm thành ngự ngựa ti đại đường không phải hoàng cung, hắn ngự không điện có thể thi triển, từ đó đem mọi người tâm tư mò được thông thấu, đem những này tổng kỳ bách hộ thiên hộ đều nhìn thấy rõ ràng. Cảm thấy không khỏi cảm khái, tạ thăng vị hoàng đế này làm được quá rộng rãi, khả năng tất cả tâm tư đều đặt ở đối phó lục đại tông trên thân. Cho nên đối với trong triều đình kéo bè kết phái cũng không coi trọng. Mặc cho phát triển, lấy tới hiện tại, đảng phái san sát, lợi ích hút mắc khắp nơi. Tựa như đại thụ dễ đồng dạng tung hoành giao kết, không cách nào làm rõ. Dắt một phát mà khẽ động toàn cục, lôi ra một cái liền có thể kéo ra một tổ. khiến toàn bộ triều đình chấn động. Tống Vân Ca quét mắt một vòng đám người, lắc đầu thở dài, các ngươi những người này a, từng cái tâm tư bất chính, không có một cái hướng về triều đình, đều có các tính toán nhỏ nhặt, thật là làm cho bản quan thất vọng. Đám người hai mặt nhìn nhau. Tống Vân Ca nói, ta mặc kệ lúc trước là dạng gì, các ngươi cùng bên ngoài có cái gì liên lụy, ta hy vọng từ hôm nay bắt đầu đều trung thực xuống tới, đừng sinh ra không nên có tâm tư, nếu không chớ trách ta vô tình. Đám người nghiêm nghị xưng là, bọn hắn một bức kính cẩn nghe theo hình dạng, giống như đối với hắn lòng mang kính sợ, sợ hắn cái này quan mới đốt bên trên ba cây đuốc. Kỳ thật đáy lòng cũng không có đem Tống Vân Ca đưa vào mắt. Mấu chốt chính là Tống Vân Ca còn quá trẻ, vừa nhìn liền biết là cái nộn số, không có tham gia qua quân, không hiểu rõ trong quân những cái kia hoạt động. Dạng này người dù thông minh, đối bọn hắn tới nói cũng dễ dàng lừa dối. Về phần nói Tống Vân Ca, bọn hắn căn bản không có để ở trong lòng. Nói dọa ai không biết, cái nào chỉ huy sứ mới nhậm chức đều sẽ tới như thế một phen đằng đằng sát khí, mưu đồ trấn nhiếp. Tống Vân Ca quét mắt một vòng bọn hắn, lắc đầu, xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Có phải hay không, Chu Tần Trang Chu Thiên Hổ? Một cái trung niên gầy gò nam tử khẽ giật mình, khuôn mặt của hắn một mực là âm trầm, nhìn người sống chớ gần, cực không dễ thân cận bộ dáng. Hắn ôm quyền thản nhiên nói, chỉ huy sứ, nghe nói ngươi cùng Ngũ Vương gia quan hệ tâm đầu ý hợp. Tống Vân Ca thản nhiên nói, thứ tám phòng tiểu thiếp là Ngũ Vương gia thị nữ. Nam tử trung niên Chu Tần Trang sắc mặt biến hóa, bình tĩnh nói, bẩm chỉ huy sứ, ta cùng Ngũ Vương gia cũng không quen biết. Về phần nói tám phòng tiểu thiếp là Ngũ Vương gia thị nữ, càng là giả dối không có thật, mong rằng chỉ huy sứ minh giám, đừng nghe tin những cái kia tin đồn thất thiệt xàm ngôn. Tống Vân Ca mỉm cười nhìn xem hắn, Chu Tần Trang bình tĩnh lấy đúng, ánh mắt buông xuống một bức kính cẩn hình, trung tướng một bức xem náo nhiệt thần sắc, giống như muốn nhìn vị chỉ huy này làm như thế nào chật vật trở ra. Loại sự tình này vừa nhìn liền biết căn bản không có chứng cứ, thật có chứng cứ cũng sớm bị diệt. Chu Tần Trang là cái âm hiểm gia hỏa, làm việc kín đáo, tuyệt sẽ không lưu lại loại này tay cầm cùng vết tích. Tống Vân Ca cười cười, Chu Thiên Hộ cho là ta cần chứng cứ mới có thể cầm xuống ngươi. Không có chứng cứ, chẳng lẽ chỉ huy sứ tùy ý nói người nào có tội liền trực tiếp định tội? Chu Tần Trang trầm giọng nói, triều đình chuẩn mực ở đâu? Tống Vân Ca lắc đầu, về sau tại Nam Thành ngự ngựa ti, triều đình chuẩn mực thả một bên, ta chính là chuẩn mực. Ngươi thật to gan. Chu Tần Trang trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn áp đảo triều đình chuẩn mực phía trên? Áp đảo hoàng thượng phía trên, chỉ ít đang là áp đảo các ngươi phía trên. Tống Vân Ca lắc đầu nói, giao ra ấn phù, cút đi. Chỉ huy sứ nếu là như thế, vậy bản tướng cũng chỉ có thể bên trên bản tham gia tấu, để hoàng thượng phân xử thử. Ngươi cảm thấy hoàng thượng có thể giúp ngươi? Hoàng thượng không giúp, còn có tế chấp, thượng thư chờ đại nhân chủ trì công đạo. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Tống Vân Ca lắc đầu nói, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Chu Tần Trang bay ra ngoài, tại không chỉ phún ra một đạo huyết tiễn. Sau khi rơi xuống đất chân vừa đạp, đầu rủ xuống, đã khí tuyệt mà chết. Tống Vân Ca cười tủm tỉm nhìn xem sắc mặt đại biến đám người. Hắn mỉm cười tại mọi người xem ra tựa như ác ma. Trong lúc nói cười đem một cái thiên hộ nói giết liền giết. Đơn giản vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cảm thấy không thể tưởng tượng. Chính là hoàng thượng muốn giết thiên hộ, cũng sẽ hỏi trước tội, thẩm qua sau lại hình phạt, lại giết người. Năm thành ngự ngựa ti hết thảy có 2.000 người. Hết thảy chỉ có 2 cái thiên hộ. Trong đó một cái là Chu Tần Trang. Một cái khác là Hồ Thi Đấu Bay. Tống Vân Ca mỉm cười nói. Như thế nào? Ánh mắt của hắn rơi vào Khôi Ngô hùng tráng Hồ Thi Đấu Bay người lên. Nhìn từ trên xuống dưới. Đám người câm như hến. Không nói một lời. Tống Vân Ca nói. Bản chỉ huy sứ làm việc chính là đơn giản như vậy thô bạo. Chớ cùng ta nói cái gì chứng cứ không chứng cứ. Ta giết người không nói chứng cứ. Các ngươi đều là thứ gì mặt hàng. Ta rõ ràng, liền lười nhác từng cái điểm ra đến rồi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.